Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1189, người quá yếu. Sở Phong trắng đêm chưa ngủ, đến buổi sáng mới vừa vặn ngủ. Ngày thứ hai, Sở Phong một mực kéo tới giữa trưa thời điểm mới rời giường. Hơn nữa còn không phải mình tự chủ rời giường, mà là có người gọi điện thoại tới. Hạ Vũ Phỉ gọi điện thoại tới, Sở Phong còn nhất định phải nghe. Nguyên lai là hô hào chính mình đi dạo phố. Bạn gái đều đã lên tiếng, Sở Phong lời không nói nhiều, tranh thủ thời gian rời giường, đi vào Hạ Vũ Phỉ nói địa phương. Hạ Vũ Phỉ đem hắn hẹn đến trung tâm thành phố, trung tâm giải trí. Sở Phong vừa đến, Hạ Vũ Phỉ thì đón Sở Phong ôm vào đi, hắc hắc cười khúc khích, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Sở Phong, hôm nay ngươi muốn có chuyện đem ta cự tuyệt lời nói, ta thì có hơi phiền toái. Đem tay đặt ở Sở Phong trong lòng bàn tay, nàng một bên đi về phía trước, vừa nói, phiền toái gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Hạ Vũ Phỉ hướng về hắn lật một cái liếc mắt, ngươi tìm Hoa Khôi làm nàng dâu, có thể có phiền toái gì? Sở Phong cười cười, một mặt giật mình bộ dáng, tìm Hoa Khôi làm nàng dâu, khẳng định sẽ bị rất nhiều người đỏ mắt. Cái phiền toái này Sở Phong đều đã thành thói quen. Có đứa bé trai muốn truy cầu ta, ta đã cự tuyệt hắn nhiều lần, nhưng là hắn vẫn là không buông bỏ. Lần này ta cũng không biết hắn là làm sao biết ta muốn tới trung tâm giải trí chơi, vậy mà cũng cùng đi theo. Có điều hắn hiện tại ở đâu ta cũng không rõ lắm, còn không có nhìn thấy. Hạ Vũ Phỉ giải thích nói, bất quá hôm nay ngươi đều đến, hắn hẳn là sẽ không qua tới quấy rầy chúng ta đi. Nói, Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Phong đã đi vào trung tâm giải trí. Trung tâm giải trí bên trong có rất nhiều mới mở giải trí địa điểm, đem mấy cái thành thị cấp 1 mới cách chơi đều đưa vào đến. Hạ Vũ Phỉ nhìn thấy cái gì đều cảm giác có chút mới lạ, muốn lên đi chơi một chút. Bên này cái này mềm tường là làm cái gì? Hai người đi vào một mặt một người cao thấp mềm tường phía trước. Hạ Vũ Phỉ hơi nghi hoặc một chút. Lúc này thời điểm, một cái gầy gò người trẻ tuổi đi tới, hướng về phía trên hung hăng đánh nhất quyền, mềm tường sụp đổ xuống, sau đó lại khôi phục lại. Bên cạnh huỳnh màn hình phía trên còn có một vài giá trị. 55 kg. Hạ Vũ Phỉ giờ mới hiểu được tới, nguyên lai đây là một cái chắc lực tính a. 55 kg, một quyền như vậy đầu nện ở trên thân người nhất định có thể đem người đả thương. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử nhìn qua gầy như vậy, vậy mà có thể có cường lực như vậy lượng. Bên cạnh có một cái nữ hài hưng phấn mà kêu to, Lưu Thanh ngươi thật giỏi. Cái kia gầy gò người trẻ tuổi cũng kiêu ngạo ngẩng đầu. Về sau, rất nhiều người đều lục tục ngo ngoe khảo nghiệm một phen, nhưng là đại đa số người lực lượng đều là có một cái hạn mức cao nhất. Liền xem như tương đối cường tráng người, nhất quyền đi xuống cũng mới hơn 60 kg. Tối cao một người rõ ràng luyện qua, nhất quyền đi xuống đánh ra 100 kg con số. Cái này khiến rất nhiều người cũng nhịn không được hét dầm lên. Hạ Vũ Phỉ cũng tới hứng thú, nhìn về phía Sở Phong, hì hì cười nói, Sở Phong, ngươi cũng đi thử xem. Hoảng sợ một chút bọn họ, Sở Phong nếu là thật xuất quyền, một đấm đi xuống liền có thể để một tòa lầu biến thành phế tích. Loại kia lực lượng đáng sợ căn bản không phải thường nhân có thể lý giải. Cho nên vì không làm cho khủng hoảng, Sở Phong bình thường đều sẽ cực lực đi áp chế chính mình lực lượng. Đối với loại này chắc lực mà tính, Sở Phong cũng không phải rất có hứng thú. Nhàn nhạt cười nói, không dùng a, không phải vậy để cho người khác nhiều khó khăn có thể. Liền xem như Sở Phong đem chính mình lực lượng đều bảo lưu lại đến, khẳng định cũng có thể đánh ra mấy ngàn cây di trị số. cái này chị Sô đúng là có chút dọa người. Nhưng là người chung quanh nhìn về phía Sở Phong, nhưng đều là bĩu môi. Tên tiểu tử này là ai a? Nói chuyện cũng quá cuồng vọng a. Chỗ này thế nhưng là có một cái luyện qua, cũng mới đánh 100 kg. Có loại này người tại chỗ, Sở Phong cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Thật sự là không biết xấu hổ. Cái kia luyện qua người cũng hướng về Sở Phong nhìn qua. Muốn là ngươi bản sự có thể có ngươi khoác lác một nửa, liền có thể siêu việt tại chỗ tất cả mọi người. Người chung quanh đều lớn âm thanh cười, 10 phần vui sướng, nhưng là Sở Phong chỉ là cười cười không nói gì. Đúng vào lúc này, một bên một cái cường tráng người trẻ tuổi đi tới. Hắn thân cao sắp gần 2 mét, lại thêm một thân khối cơ thịt, nhìn qua đặc biệt dọa người, nhưng lại không có chút nào mỹ quan. Hạ Vũ Phỉ nhìn lấy cái này người, sắc mặt lập tức thì biến. Làm sao? Sở Phong hỏi. Hắn cũng là truy cầu ta người kia, gọi là Long Phong, không nghĩ tới còn thật qua đến bên này chơi. Hạ Vũ Phỉ sắc mặt thoáng có một ít lạnh, nhìn qua đặc biệt bực mình. Sở Phong tiếp tục gật gật đầu, nhìn lấy Long Phong, muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Long Phong đi lên trước, hướng về Sở Phong nhìn một chút, trong mắt có cười nhạo thần sắc. Vũ Phỉ, nghe nói bạn trai ngươi lần trước tại ngươi sinh nhật thời điểm tới, ta cho là ngươi có thể tìm tới hơn một cái ưu tú, nguyên lai chỉ là lấy như thế một cái gầy không kéo mấy cái a, không có chút nào nam nhân. Long Phong mở miệng nói ra. Sở Phong có chút yên lặng. Nam nhân không nam nhân, chẳng lẽ còn muốn nhìn khỏe mạnh không khỏe mạnh? Để ngươi chơi cái chắc lực tính ngươi cũng không dám chơi, còn tìm nhiều lý do như vậy, nói hội để cho chúng ta xấu hổ vô cùng. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao để cho chúng ta xấu hổ vô cùng. Long Phong lạnh hừ một tiếng, nói xong, hắn đã đi tới chắc lực tính phía trước, hít thở sâu một hơi, hắn nâng lên nắm tay, hướng về chắc lực tính đánh nhất quyền. Một quyền này đi xuống, vậy mà đánh ra 235 kg lực lượng kinh khủng. Người chung quanh đều là một trận xôn xao. Cái này người cũng quá cường thế a. Liền xem như thế giới quyền vương Kinh Sần cũng chỉ có 224 kg lớn nhất quyền lực. Cái này người tới, vậy mà có thể đánh ra 235 kg quyền lực. So thế giới quyền vương Kinh Sần cũng cao hơn đi ra 5 kg lực lượng. Cái này còn là người sao? Đánh xong một quyền này, hắn nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ, trong mắt có chút kiêu ngạo thần sắc. Ta taekwondo luyện thời gian 8 năm, chỉ bằng ta cái này một thân bắp thịt, đi ra ngoài nhất định có thể bảo hộ ngươi. Ta cũng nghĩ không ra, ngươi làm sao lại có thể nhìn lên như thế một cái gầy không kéo mấy cái tiểu tử. Long Phong cười, lạnh nói. Mọi người bĩu môi, cái này người bắp thịt thật đáng sợ, tuy nhiên rất khủng bố, nhưng là không có chút nào mỹ quan, trừ quyền đầu lực lượng lớn, bọn họ thật không biết người này có ưu điểm gì. Hạ Vũ Phỉ nhìn lấy Long Phong, có chút bực mình nói, nhà ta Sở Phong gầy một chút lại có thể thế nào? Ngươi có thể không nên xem thường nhà ta Sở Phong, liền xem như rất gầy, hắn nhất quyền đánh xuống, khẳng định cũng so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Long Phong nghe lấy, không chịu được cười ha ha, quả thực cũng là một chuyện cười. Sở Phong gầy như vậy nhỏ, nhìn không ra có một chút bắp thịt. Hạ Vũ Phỉ cũng dám nói ra những lời này. Đã như vậy, vậy liền để bạn trai ngươi tới đánh nhất quyền nhìn xem a. Có thể có 50 kg đều coi như hắn lợi hại. Người bình thường nhất quyền xuống tới là 50 đến 100 kg. 50 kg cũng đã là yếu nhất. Hắn dạng này chế giễu Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ thật sự là chịu không được. Lúc này thời điểm, Sở Phong cũng lắc đầu mở miệng. Ngươi quá yếu, vẫn là khác so, không có ý gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.